Chương 4. 476 hào quang vạn trượng toàn thành ăn dưa quần chúng tâm tình đều kích động lên. Đây chính là khó gặp kỳ cảnh A, nguyên bản đã màn đêm buông xuống Phong Lôi Thành, lúc này lại bị một mảnh bạch quang bao phủ. Trong mắt tất cả mọi người riêng thấy được quang minh, vô tận quang minh ý đủ nhiều giật mình trợn to mắt, thế nào, khả năng đâu thiên cấp bia đá lại có phản ứng theo kiểu một linh lực ngoại phóng, từng đạo linh lực rót vào bia đá. Cả tấm bia đá thượng mãnh hổ điêu khắc nổi cơ hồ muốn từ trên tấm bia đá sôi nổi mà xuống trong học viện mấy tên bế quan cung phụng. QNZ theo thứ tự bị động tĩnh lớn như vậy cho kinh động đến đi ra. Theo một đám học viên cùng đám đạo sư, lơ lửng đến, nhìn chằm chằm Chu học viện đường phố bên trên tiến hành khảo nghiệm tiểu cô nương, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái tử phi bọn hắn tới Trần Bảo Giai nhịn không được kinh hô một tiếng, đi theo đám người chạy tới Chu học viện trên đường, bị một đống người ngăn tại phía sau. Trung Ly chỉ vi dùng sức nắm chặt lại mấy ngón tay, trong mắt lộ ra vài tia vẻ phẫn hận. Nàng nghĩ đến tại Bắc Vọng Đại Xâm Lâm bên trong chuyện phát sinh, phía trong lòng phảng phất nhẫn nhịn khẩu khí, nửa vời rất là khó chịu. Giáp ngay tại đây đầy đường xôn xao âm thanh bên trong, có thính thai người đột nhiên nghe được một tiếng, thứ gì nứt ra thanh âm. Hoa bia đá kia rách ra a trước đám người đứng hàng truyền ra một đạo tiếng kêu. Đám người nhìn chăm chú nhìn một cái, còn không phải sao, tiểu cô nương thủ hạ sáng lên bia đá, ngay tại tư nở dê tờ ơ cờ nứt ra. Thoạt đầu này nứt ra tốc độ cũng không nhanh, chỉ là một đầu nho nhỏ khe hẹp, tại trên tấm bia đá hiện hiện. Ngay sau đó, để người con mắt lô mãng ngây mồm chuyện phát sinh. Đầu này khe hẹp bắt đầu tách ra khuyết tán, không bao lâu công phu, trên tấm bia đá lít nha lít nhít hiện đầy nhỏ vụn khe hở. Ba nhờ một tiếng qua đi, cả tấm bia đá đều tại kiểu mục trong tay vỡ vụn thành phấn. Trong lúc nhất thời, Chu học viện đường phố đầu này kín người hết chỗ trên đường cái. Song lặng ngắt như tờ. Tiêu mục tại bia đá vỡ vụn nháy mắt, thân thể liền khẽ động, làm bộ đi bắt một vòng ánh lục sắc quang ảnh. Chỉ tiếc nhỏ bốn đào thoát được còn nhanh hơn thỏ, lập tức liền từ nàng khe hở bên trong chạy trốn. Chỉ có Mặc Liên Đoạn Nguyệt mấy người, thấy được này xóa lơ lửng không cố định ánh lục sắc quang mang. Tiêu mục khẽ to mày, âm thầm rút về tay nhỏ. Nay mảnh vỡ số 4 quả nhiên là cái ngang bướng tiểu gia hỏa, linh trí tạo ra QNZ không giả. Thế mà lại chạy trốn. Không có lương tâm vật nhỏ, làm khó nàng phế đi điểm lão lực, đem nó từ trong tấm bia đá hiểu cứu ra. Được rồi, việc này QNZ gấp không được, dù sao tiểu gia hỏa này QNZ lãng không ra Phong Lôi Thành. Dù sao thánh mục chủ thể ở chỗ này ước thúc đâu, nó tản bộ một vòng cũng chính là lãng một hồi mà thôi. Tiểu cô nương đối với mình người là rất dễ nói chuyện, tuy nói cầu cầu luôn luôn tại bên thai nàng gào to, Chu bạc. Đánh chết nó, nàng liền xem như mắt điếc tai ngơ. Lùi về tay nhỏ xoay người lại, tiểu mục này mới phát giác, lúc này Chu học viện trên đường, chật ních một đống người qua đường. Nàng mặt không thay đổi như mày, đảo mắt nhìn về phía Vân viện trưởng, ta thông qua sao Vân Phiêu Miểu từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu nói, tự nhiên là thông qua nói đùa, bia đá sáng đến đều nổ, cái này cũng chưa tính thông qua. Kêu cái gì dạng mới tính thông qua không được đủ nhiều quả nhiên vỡ lở ra, tấm bia đá này thượng không cho thấy ngũ linh bản nguyên đẳng cấp này làm sao có thể tính xong qua chúng người không lời, bia đá đều nổ, còn biểu hiện cái gì biểu hiện Mặc. Liên Sủy cười một tiếng, không có nói sai ngươi đi liền biết ngươi sẽ na ho cũng vô dụng. Vân Phiêu Miểu cười lạnh, kể từ hôm nay giải trừ tề chủ nhiệm chức vụ.